Quan Lộ Trầm Luân, chương 156, dấu vết ảo mộng, góc truyện audio.com. Lương Thần đã nằm mơ một giấc mộng khiến hắn cảm thấy một thân thể ngọc ngà cực kỳ chân thực hoàn mỹ không tì vết đã bị hắn đè lên một cách thô. Bạo chịu đựng những đợt tấn công ngày càng mạnh mẽ của hắn, hắn còn mơ thấy vị vương phi cao ngạo nhưng phải quỳ dưới chân hắn như một nô lệ. Và dùng cặp môi thơm ngát như những bông hồng hôn lấy hôn để cơ thể hùng tráng của hắn. Những kích thích mãnh liệt chưa từng có như viên đạn hạt nhân vụt đến, sau khi phá tan mọi điều cấm kỵ, khiến linh hồn hắn nổ ra thành những mảnh nhỏ. Lương Thần tỉnh dậy, vừa mở mắt hắn đã phát hiện bên cạnh là tấm thân mỹ miều của một người con gái, trong lòng hắn hơi căng thẳng. Sau đó run rẩy giơ ra hai tay nhẹ nhàng choàng qua đầu người đó. Một khuôn mặt xinh đẹp nhưng không hề giống bất kỳ người con gái nào trong lòng hắn vẫn nghĩ, sự ngổn ngang trong lòng chợt lắng xuống. Lắc đầu cười bản thân quá mẫn cảm, nhưng trong lòng hắn vẫn rất phức tạp, thấy bản thân làm hơi quá. Lại nhìn người con gái không một mảnh vải trên người vẫn đang ngủ say. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì cũng sẽ nhận ra được đêm qua đã xảy ra chuyện gì, ly rượu màu hồng đó nhất định có vấn đề. Nhưng nhìn thấy giọt máu đỏ tươi trên tấm ga giường trắng muốt, sự phẫn nộ đối với kẻ đã bày ra trò này chợt lặng lẽ tiêu biến. Có thể là vì 30 triệu, cũng có thể là vì không thể không nghe lệnh của Chủ tịch Lâm. Nhưng nữ minh tinh xinh đẹp này xét cho cùng đã dâng hiến lần đầu tiên cho hắn, hắn đã là người đàn ông đầu tiên của cô. Dù có thế nào thì điều này cũng không thể chối bỏ, nếu đây là điều cô muốn, nếu tương lai cô không hối hận vì điều này. Vậy thì coi như giữa chúng ta đã có một cuộc giao dịch không đạo đức đi, Lương Thần thở dài một tiếng, giơ tay sờ trán nữ minh tinh. Nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Trong lúc nhìn xung quanh để tìm quần áo thì một đồ trang sức màu bạc ở dưới chân giường thu hút sự chú ý của hắn, hắn đi đến, nhặt nó lên. Mặt liền biến sắc, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, cô bạch, ý nghĩ muốn lặng lẽ rời khỏi đây trong chớp mắt tiêu biến. Hắn ngồi đầu giường, lay nhẹ đôi vai mềm của Bạch Băng, gọi gấp gáp, anh nhanh lương, Bạch Băng ngồi dậy, lấy chăn che đi phần ngực. Tuy rằng thân thể cô đã không còn bí mật gì với hắn, nhưng do ngượng ngùng, cô vẫn bất giác làm động tác che giấu này, thật ra cô đã tỉnh từ rất sớm. Nên Lương Thần thở dài, nhẹ nhàng xoa trán, đắp chăn cho cô, một chuỗi các hành động cô đều cảm nhận được không sót thứ gì. Cô vốn cho rằng Lương Thần sau khi tỉnh sẽ tức giận, ít nhất thì cũng tỏ ra không vui, nhưng người đàn ông này không hề như vậy. Bạch Băng cảm thấy đây là một người đàn ông điềm đạm, khoan dung. Bạch Băng cảm thấy lần đầu được trao cho người đàn ông như vậy cũng là hạnh phúc của cô Bạch. Tối qua ngoài cô ra còn có người phụ nữ nào khác không? Lương Thần bỗng thở mạnh, mắt nhìn chằm chằm đối phương, không có. Ánh mắt đảo qua thân hình cường tráng của Lương Thần, Bạch Băng lập tức đỏ mặt, cô lắc đầu, ngượng ngùng nói. Chủ tịch Lâm chỉ sắp xếp tôi đến, cái này là của cô sao? Lương Thần đưa sợi dây bạc trong tay hắn ra cho cô xem, giọng gấp gáp hỏi, không phải. Ánh mắt Bạch Băng lộ vẻ hoài nghi, đây là một chuỗi dây bạc bình thường, dù thế nào thì cô cũng là một minh tinh. Cho dù thiếu tiền mặt cũng không đến nỗi không có dây vàng nhẫn bạc mà đeo, không có việc gì đâu, cô Bạch, cô nghỉ ngơi tiếp đi. Lương Thần cười miễn cưỡng, thu lại chiếc dây bạc, dịu dàng nói, anh Lương, anh có thể cho tôi số điện thoại của anh không? Ánh mắt Bạch Băng dừng trên người đàn ông đầu tiên của mình, giọng điệu hy vọng hỏi, sau đó luống cuống giải thích tôi không có ý gì, chỉ là muốn. Được thôi, Lương Thần nói số điện thoại di động của mình. Trong lòng thầm nghĩ nếu một ngày cô phát hiện tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường, lúc đó cô có còn lo sợ mà nịnh bợ tôi không, nhà họ Đằng. Đằng Kiều Kiều vẻ mặt buồn ngủ, lười nhác duỗi lưng, không hề có chút thục nữ nào lắc lư đi vào nhà ăn, nhìn bố và mẹ. Lười biếng gọi một tiếng bố mẹ sau đó ngồi lên ghế, đưa tay ra cầm miếng bánh mì cho vào miệng, con bé này, mặt mũi còn lười không thèm rửa. Hứa Nam nhìn con gái mình một cách bất lực, lắc đầu thở dài nói, còn không phải tại bà nuông chiều nó quá sao?